Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 92 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thực ra thì Thanh Bình rất là hiểu cái cảm giác của quý vị khán thính giả khi mà nghe đọc truyện, rất là mong muốn biết cái diễn biến tiếp theo của cái tiểu thuyết nó như thế nào. Tuy nhiên thì ai cũng thế thôi, sẽ có những cái lúc mà bận về công việc, bận về gia đình, nó bất khả kháng không thể nào mà bỏ được. Cho nên là chuyện mới ra chậm hơn thì rất là mong quý vị khán thính giả thông cảm. Chứ nếu mà có nhiều thời gian mà không vướng mắc một cái vấn đề gì thì chả có lý do gì để Thanh Bình không ngồi để làm video, làm chuyện cho quý vị nghe cả, đúng không ạ? Rất mong quý vị khán thính giả cũng hoan hỷ, coi như là một sự đợi chờ cho cuộc sống nó thêm thú vị hơn. Còn bây giờ, Thanh Bình xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 92. Đôi khi anh em như vợ chồng, không có ai thì cãi vã tưng bừng, nhưng không ảnh hưởng tới thân mật ở trước mặt người khác. Hai người đi vào, Tào Á Kiệt, Du Phong đứng lên đón, Liêm Bân kéo ghế trách Diệp Thanh. Diệp Thanh xin lỗi rất thiếu thành ý, liếc Lật Nhã Phương một cái. Khôi phục rồi, lại xinh đẹp như xưa. Chỉ là thấy Diệp Thanh không được tự nhiên lắm, dù sao từng cãi vã, chửi bới nhau, còn tát hai cái trước mặt bao người. Dù gì, Lật Nhã Phương cũng là giám đốc phía dưới quản trăm nhân viên, xã giao rất giỏi, nhanh chóng gạt ngượng ngùng qua bên, đứng lên cầm ly nói. Hôm nay tôi chuyên môn tới mời mọi người, một là chẳng những cứu tôi, còn lấy lại tiền bị cướp, hai là xin lỗi cảnh sát Diệp. Hôm đó tôi quá khích, xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng. Tất nhiên là nói chuyện cái tát, những người khác cười khùng khục, Diệp Thanh cũng cầm ly thủy tinh cao cổ chạm khẽ. Thực sự là không để bụng chút nào, trái lại chúng tôi có lỗi với cô mới đúng. Đúng là Diệp Thanh không hề để bụng, ai mà ngờ tiền đi rồi còn quay lại, những 10 vạn cơ mà, thậm chí người ta rộng lượng còn khiến ý ngại ngùng, dù gì mình cũng sai trước. Giám đốc Lật, khi từ cái xe đó chúng tôi nên gánh một chút trách nhiệm, nếu không lòng anh nay lắm. Sao tôi cảm giác không phải là anh muốn gánh tổn thất, mà muốn tôi có gánh nặng tâm lý thế nhỉ? Lật Nhã Phương lôi kéo cứu binh. Phải không chị Lý? Đúng đúng, chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chuyện tiền, vô nghĩa lắm. Giám đốc Lật gọi tôi là chị rồi. Diệp Thanh, nếu cậu áy náy thì sau này mời tôi vài bữa giảm bớt gánh nặng tâm lý đi. Lý Mân thoải mái nói. Tôi lại sợ thêm gánh nặng trọng lượng cho chị thôi. Mọi người cười lớn, vậy là sự lung túng ban đầu qua đi, không khí trở nên vui vẻ. Rượu là rượu 30 năm tuổi, cứ mà vào đám người này khác gì châu uống nước. Nọt cộc lớn, cả đám ép Diệp Thanh tới muộn phải cạn sạch. Người bịt mũi, người đồ điệu, Diệp Thanh ho khụ khụ một tràng dài. Tôi biết mà, từ khi tôi lên chức phó tổ trưởng này thì mọi người chỉ toàn đố kỵ, phẫn hận, không còn chút tình cảm nào nữa. Cậu thực sự coi mình là lãnh đạo đi à? Chị Lý còn có cảnh hàm cao hơn cậu đấy. Du Phong khinh bỉ. Lý Minh cười lăn cười bò nhìn thảm cảnh của Diệp Thanh. Chúng tôi học cậu đấy, cậu ngay cả sửa chữa ngứa mà còn dám chửi, chẳng lẽ chúng tôi lại sợ một phó khoa? Câu này được cả đội bố tay bôm bốp hưởng ứng, nói đây là quán triệt tinh thần lãnh đạo. Ngoài ra xét thái độ Diệp Thanh còn chưa đủ thành khẩn, phải uống thêm hai cốc. Thử tiêu chuẩn bị trước cốc lớn rồi, lợi dụng cơ hội ghé tai Diệp Thanh đe dọa, cho vay tiền thì giấu đi, không cho vay thì chỉ có chết thôi. Mọi người náo nhiệt, chỉ có Tào Á Kiệt không tham gia, lầm lối uống rượu một mình. Lật Nhã Phương vốn không thích ứng lắm với kiểu hỗn loạn, song dần dần cũng bị cuốn vào không khí sôi động đó. Cô chẳng nhớ bao lâu rồi không có bữa cơm náo nhiệt thế này, không cần giữ ý tứ, không cần khách khí, cứ nhìn chị béo cười thoải mái thế kia là đủ kéo người ta vào trong rồi. Thôi được rồi, mọi người phát tiết một chút bất mãn là đủ, nếu uống quá nhiều tôi sợ cậu ta phạm sai lầm. Liêm Bân giữ Du Phong đang chơi hứng khởi, chuốc Diệp Thanh uống tới mức nó năng không rõ ràng nữa. Ba cốc thế nào mà thành mỗi người ba cốc, thì là thoáng cái hai chai rượu có quá nửa vào bụng Diệp Thanh. May chị béo vẫn còn biết chừng mực, không làm quá. Lật Nhã Phương phát hiện ra cơ sở quần chúng của Diệp Thanh không hề tốt, hỏi nhỏ Lý Mân. Chị Lý, sao mọi người cứ nhắm vào anh ấy thế? Nghiêm khắc mà nói, hiện giờ cậu ta là cấp trên của chúng tôi, bắt nạt cậu ấy rất có cảm giác thành tựu. Lý Mân ưỡn ngực đắc ý. Thế sao? Anh ấy lại là cấp trên của mọi người à? Trước kia ấn tượng của Lật Nhã Phương với Diệp Thanh rất tệ, nhưng lúc này Diệp Thanh không còn là cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ, khôi phục dáng vẻ bách tính bình dân chất phác, nhìn rất vừa mắt, chỉ không ngờ cấp bậc không thấp. Vừa được cất nhắc, phó tổ trưởng, phó chủ nhiệm, cảnh hàng thấp hơn tôi hai bậc mà lại leo lên đầu tôi. Lý Mân bất bình lắm, trước kia cô là lãnh đạo, giờ thành quân lính rồi, đám đàn em ở đơn vị cũ mà biết. Diệp Thanh uống đến lờ đờ nói tiếp. Chị Ní, thế chị mong tôi leo lên chỗ nào của chị mới hài lòng? Ăn lưng lửng bụng, uống ngà ngà say, không ngờ bữa cơm vui vẻ tự nhiên như vậy. Dư chừng, lão Lật còn tới, giọng điệu đất giang hồ, mời mỗi người một ly. Tứ Lật Diệp Thanh nói thẳng. Cảm ơn tiểu huynh đệ, trước kia chúng ta có khúc mắc gì, cốc này bỏ qua nhé. Đã là huynh đệ rồi, còn nói gì nữa, mời lão huynh một ly. Diệp Thanh say rồi, phong quang hết sức. Vốn Lật Nhã Phương đang vui vẻ nhìn hai bên oán thù trôi theo dòng nước, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chớp mắt một cái, cô thành thân phận con cháu rồi. Mọi người cười khúc khích, cô lườm Diệp Thanh một cái, mắt đảo một cái, đoạt câu điệu lớn đưa Diệp Thanh. Cảnh sát Diệp, anh và cha tôi xưng huynh gọi đệ rồi, tôi làm con cháu, không mời anh một cốc sao được, nào tôi uống trước. Nói xong ngựa cổ uống hết cả cốc lớn, làm đám cảnh sát mắt tròn mắt dẹt. Té ra cô gái này còn ghê gớm hơn chị béo. Xong rồi, Diệp Thanh bị ép tới thế tiến toái lưỡng nan, liều cầm cốc lên mà tay phát run, đã thế Lật Nhã Phương lại còn khích tướng, giọng dài ra. Hay là cảnh sát Diệp này, tôi ủng hộ anh vậy. Xem thường cảnh sát nhân dân à, tôi liều mạng tiếp mỹ nữ. Diệp Thanh cắn răng đổ xuống cổ họng. Ực một tiếng, cơ mặt của Lý Mân co giật, ực tiếng nữa, Du Phong quay đầu. Ực tiếng thứ ba, hòa, thấy đáy rồi. Lật Nhã Phương vỗ tay bôm bốp, tự hồ tán thưởng lắm. Thế mới là nam nhân chứ. Diệp Thanh uống tới hoa mắt trắng mặt, được mỹ nữ khen cười như thằng ngốc. Lật Nhã Phương lại kéo tay cha. Cha cũng phải mời huynh đệ này một cốc đi chứ, người ta là ân nhân cứu mạng của con đấy. Ồ, đúng thế đúng thế. Lão Lật cầm chai rượu rót đầy ắp luôn. Diệp Thanh sợ tới ợ một tiếng, suýt phun hết ra, ôm bộ lên miệng hàm hồ nói. Không được không được. Nam nhân sao có thể nói là không được. Lật Nhã Phương hơn giọng trách móc, đưa cốc tới. Mắt Diệp Thanh lồi cả ra. Tôi thực sự không được nữa rồi. Không oẹ. Nói xong cướp đường chạy mất. Đằng sau truyền tới tiếng cười như chuông bạc. Đúng là có cảm giác thành tựu thật. Bữa cơm đó chủ khách đều vui. Đôi cha con Lật ra mỗi người một phong cách, song đều rất hào phóng, cảm ơn không ngớt. Đi từ nhà vệ sinh về, Diệp Thanh không dám cậy mạnh nữa. Tan tiệc hai cha con còn ăn bài xe thương vụ đưa từng người về nhà. Lý Mân được ưu đãi do chính Lật Nhã Phương đưa về. Thử Tiêu cũng trốn về nhà với vợ. Du Phong và Diệp Thanh đều ở trong túc xá tổng đội. Khi tiến Lão Tào, Lão Tào lại nói sẽ tới tổng đội làm bạn với họ. Phải rồi, Lão Tào những ngày qua trầm mặc ít nói, dáng vẻ thất tình rõ đanh đanh. Ba người tới tổng đội không sao xuống xe, xe vừa mới đi. Du Phong phát hiện Diệp Thanh đang say tới đi không vững, tức thì tỉnh táo, lấy làm lạ. Hả? Tiểu lượng ghê gớm như thế, sao trong bữa ăn làm vẻ kém cỏi làm gì? Thì uống hộc máu ra mới là anh hùng à, được thưởng đâu mà uống. Diệp Thanh tỉnh bơ, tên này uống rượu với anh em còn ăn gian, nói gì uống với người ngoài. Rượu không béo bở gì, trừ khi y muốn say, người khác không ép nổi. Tính cảnh giác của Diệp Thanh luôn rất cao. Tổ trưởng Diệp, làm người không thể hạ tiện như vậy, uống rượu mà còn dở trò xấu. Du Phong lời lẽ đơn hoàng chỉ trích, sau đó kéo tay Diệp Thanh thái độ thay đổi nhanh như chớp. Hay giờ gì cũng phải dạy cho cấp dưới chứ. Không phải là tôi coi thường, chứ anh không học nổi đâu. Học được hay không là chuyện của tôi, còn cậu không dạy là không đúng. Du Phong thực sự tò mò thủ pháp uống rượu không sai này. Cảnh sát thường uống rượu rất dữ, không uống được thì bị trêu, nếu có chiêu này thì hay rồi. Uống rượu có ba tuyệt chiêu, thứ nhất biết đùn đẩy, thứ hai là biết nôn nọe, thứ ba là phải biết nhổ ra. Diệp Thanh giơ ba ngón tay. Nhổ ra thế nào, ai cũng nhìn mà. Dễ, uống xong quệt tay qua miệng, trông thì hào sảng, nhưng khi quệt thì nhổ,